Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng giải cho con ba câu hỏi. Một, con đọc kinh Kim Cang thấy có nói bốn tướng: tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tướng thọ giả con không hiểu, xin hòa thượng giảng thêm. Như vậy thì đây là dẫn trong kinh Kim Cang thấy có tứ tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Chữ thọ giả này có chỗ cũng nói là thọ mạng đó, bởi vì chúng ta chấp cái tướng ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả những cái chúng sanh mọi loài. Còn thọ giả tức là cái mạng sống của mình, mạng sống của mọi người. Cho nên chữ thọ giả là chỉ cho cái mạng sống ha. Như vậy thì giải cho Phật tử hiểu chữ thọ giả là mạng sống. Câu hỏi thứ hai, câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng chữ và nguyên câu có ý nghĩa thế nào, như thế nào? Câu niệm Nam Mô Phật Đức Phật Thích Ca Nam Mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từng chữ và nguyên câu có ý nghĩa gì? Thì đây câu này thực ra thì cái câu niệm Phật mà cái danh hiệu Phật Di Đà, danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu là tên, tên Đức Phật Di Đà, tên Đức Phật Thích Ca. Còn chữ Nam Mô thì đó là nguyên chữ Phạn. Nam Mô tiếng Phạn là nạp mồ, nạp mồ hay nẵng mồ. Người mình đọc trại âm là Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là cung kính, có nghĩa là quy mạng, có nghĩa là thành tâm, vân vân. Tới năm nghĩa thành ra thấy mình dịch không hết mới để nguyên cái chữ Nam Mô. Thì như vậy chữ A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni đó là cái tên của các ngài. Như vậy thì mình niệm thì niệm luôn đủ cái tên của các ngài, chứ niệm từng chữ thì nó không có đủ nghĩa đó. Vì vậy mà muốn niệm Phật thì niệm Đức Di Đà thì Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Đức Thích Ca thì Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Câu hỏi thứ ba, người tu thiền có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Ngồi thiền có thích thú gì không? Quý thầy nhập thất là để làm gì? Và thời gian nhập thất là bao lâu? Đó. Bây giờ câu hỏi này, người tu thiền có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Thì tôi nói đại khái, quý vị thấy một người nào tập tu cái tâm mình tương đối yên tĩnh một chút, tương đối thôi chứ không phải hoàn toàn yên tĩnh, tương đối yên tĩnh một chút thì có bớt lo bớt rầu không? Khi mình lo rầu tâm có yên không? Như vậy thì tâm mình nó an thì cái khổ nó giảm. Rồi chính tâm mình an, trí mình sáng. Khi nào quý vị nhiều sự việc đa đoan, việc này việc nọ dồn dập thì mình để cái này, chỗ kia gì đó lát nó quên, phải không? Muốn kiếm không biết đâu kiếm, quên mất. Nhưng mà ngồi thiền á, quý vị nhớ chuyện năm trên năm dưới cũng nhớ hết trơn, phải không? Thì như vậy khi mà mình nhiều việc tâm nó lăng xăng thì nó loạn, mà loạn thì nó tối. Còn khi tâm mình nó an á, thì an thì nó sáng, nó sáng cho nên nó tỉnh táo, nó có những cái nhận định đúng đắn hơn. Thì như vậy nhờ mình làm chủ được tâm đôi phần, cho nên việc làm gì của mình khi nó nghĩ suy mà mình không có cái tính cách bốc đồng, nổi nóng, nghe người ta nói cái gì cái mình làm bướng làm càng đó, mình không có cái đó, mà mình bình tĩnh trong sự sống, vừa là sống một cách điềm đạm an tĩnh. Mà người được như vậy thì đối gia đình là một người tốt của gia đình rồi, đối với xã hội là một người có giá trị trong xã hội đó. Rồi hỏi ngồi thiền có thích thú gì không, thì câu này phải trả lời, ngồi thiền ban đầu đau đau chân lắm chứ mới ngồi mà nó thích thú thì không có, thú thật như vậy, đau chân lắm. Nhưng mà ngồi khi nó thuần rồi thì có những cái phút giây tâm nó yên tịnh rồi trí mình nó sáng thì đó là cái vui. Cái vui đó thì có nhiều người họ vui mà họ kềm không được. Thì như vậy thì cái thích thú là khi nào nó an rồi mới thấy. Tôi nói như quý Phật tử, có lúc nào đó mình ngồi chơi bỗng dưng mình quên không nghĩ gì hết, thì lúc đó mặt mình vui hay buồn? Nó không có nghĩ cái gì hết thì mặt mình nó tươi tươi mà hơi vui vui. Còn nếu có nghĩ thì hoặc nghĩ cái chuyện đáng buồn thì mặt buồn theo, nghĩ chuyện đáng giận cái mặt giận theo, phải không? Thành là cái vui buồn thương giận khi nào khởi nghĩ, không khởi nghĩ thì cái tâm mình nó an ổn, an ổn, cho nên cái vẻ tươi vui